Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 661, chương 661, Thiền Vu quyết định. Khâm Thiên Giám mưu sĩ thảm bại chính là chuyện trong dự liệu. Lý Thanh Thần sắc bình tĩnh nghe xong Mộ Dung Thiên Phượng ngôn ngữ, nhẹ nhàng gật đầu, sau đó nói ra một tiếng vất vả chính là không có đoạn dưới. Mộ Dung Thiên Phượng thần sắc âm trầm đáng sợ, lồng ngực của nàng đè ép một viên vô cùng nặng nề tảng đá, để nàng có chút không thở nổi, cảm giác được biệt khuất vạn phần, nhưng trong lòng thì có chút không thể làm gì. Đây cũng là dương mưu uy lực. Cứ việc Mộ Dung Thiên Phượng hiện tại rất là rõ ràng Lý Thanh đây là cho nàng đào một cái bẫy, một hạ mã uy, nhưng lại là không cách nào cự tuyệt. Dù sao cũng là nàng chất vấn trước đây, thuận ý của nàng, xảy ra sự tình, kết quả này tự nhiên là muốn nàng chịu trách nhiệm. Lý Thanh cúi đầu nghiên cứu địa đồ, sau một lát, ngẩng đầu bỗng nhiên trong lúc đó thấy được thần sắc âm trầm Mộ Dung Thiên Phượng. Hơi nghi hoặc một chút nói ra, còn có chuyện sao? Cái này rõ ràng nhất khinh thị. Mộ Dung Thiên Phượng ánh mắt không khỏi ngưng tụ, thần sắc trở nên âm tình bất định, chần chờ một chút, cưỡng chế trong nội tâm tức giận, chậm rãi nói ra, không sao. Lý Thanh nhẹ giọng nói ra, không có việc gì vậy liền không tại đợi nơi này, ta còn có cái khác chuyện quan trọng. Mộ Dung Thiên Phượng thở ra một hơi dài, mặt như băng xương, đột nhiên quay người rời đi. Lần này thế nhưng là triệt để đem Mộ Dung Thiên Phượng làm mất lòng. Lão Khôi nhẹ giọng nói, Lý Thanh trong thần sắc toát ra mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, dù sao đã đắc tội, dứt khoát một chút làm mất lòng, dạng này tối thiểu có thể giảm bớt rất nhiều phiền phức. Lão Khôi cười cười, nói, vậy hoàng đế chỗ đó? Lý Thanh nói ra, cái này Mộ Dung Thiên Phượng sự tình, chúng ta liền không cần quan tâm. Một trận ôn dịch càn quét Bồ Lạc Thảo Nguyên, nguyên bản sinh cơ bừng bừng Thảo Nguyên biến thành địa ngục Tu La chi địa. Số lớn dê bò không ngừng chết đi, thi thể tùy ý vứt bỏ tại Thảo Nguyên phía trên, theo mặt trời bạo chiếu không ngừng truyền ra tanh hôi chi vị. Trong lều không ngừng truyền ra kêu rên âm thanh. Tuổi già mẫu thân đã mất đi yêu nhất nhi tử, gào khóc đòi ăn hài nhi mất đi yêu nhất phụ thân. Từng màn bi thảm chi cảnh tại Thảo Nguyên phía trên diễn lại. Ôn dịch khiến cho toàn bộ vương đình đều lâm vào vô tận bi thương bên trong. Vu sư không ngừng tại cầu nguyện, xúc vật máu tươi thoa khắp toàn thân của hắn, phủ phục tại đại địa phía trên, không ngừng lễ bái lấy thương thiên, khẩn cầu lấy thương thiên khoan thứ. Liệt nhật bạo chiếu khiến cho môi của hắn khô nứt, từng đạo máu trong miệng không ngừng chảy ra máu tươi, trên người máu tươi sớm đã là ngưng kết. Vu sư y nguyên không ngừng lễ bái, đây là vương đình khó có thể chịu đựng thống khổ. Thiền vu trong thần sắc đều là vẻ mệt mỏi, ôn dịch lan tràn khiến cho thiết kỵ của hắn cũng là đã mất đi sức chiến đấu. Rất nhiều cường tráng Thảo Nguyên dũng sĩ trở nên thoi thóp. Đây đối với đang cùng Thái Càn rằng co vương đình tới nói, không thể nghi ngờ là ác mộng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thiền vu ngôn ngữ rất nhẹ, giống như là tại hỏi mình, lại giống là đang hỏi bên người mấy vị đại thần. Một vị tóc trắng xóa, sống lưng lưng còng xuống, thân mặc gia thú lão giả nhẹ nhàng than ra một hơi, nhẹ giọng nói ra, căn cứ vương đình bên trong sử thư ghi lại, lần trước ôn dịch bộc phát là tại 400 năm trước, chính là từ xúc vật thi trong cơ thể sinh sôi ra ôn dịch. Lúc ấy vì triệt để tiêu diệt ôn dịch, toàn bộ vương trong đình cơ hồ đem xúc vật chém giết hầu như không còn. Nhưng là lần này ôn dịch đến không có chút nào dấu hiệu. Tốt là một cơn bão táp to lớn trực tiếp tàn quét toàn bộ vương đình. Bây giờ tới là quá nhanh. Thiền vu trong thần sắc toát ra một tia hung lệ. Ta không muốn nghe những này. ta chỉ muốn biết lần này ôn dịch nên làm sao vượt qua. Thân thể của ông lão không khỏi càng thêm cong mấy phần, lại là không nói nữa. Thiền Vu không khỏi thở dài một hơi. Thiền Vu, ta thái càn bên trong đi một lần. Thái càn y thuật so với vương trong đình vu y thật sự là mạnh nhiều lắm. Dạng này có thể sớm cho kịp kết thúc cuộc ôn dịch này. Gia Luật Đông Lai nhẹ giọng nói. Từng tại tuổi nhỏ thời điểm, Gia Luật Đông Lai chính là đi ra Bồ Lạc Vương Đình. Tiến vào Thái Càn Đế Quốc bên trong, hắn du lãm lượt Thái Càn Sơn Hà Đại Giang, cũng là nghiêm túc học tập Thái Càn văn hóa lễ nghi. So với người trong thảo nguyên thô cuồng, Thái Càn người thế nhưng là tinh tế tỉ mỉ rất nhiều. Thậm chí hắn còn tiến vào mấy đại tông môn chi bên trong học tập qua. Cho nên Gia Luật Đông Lai trở thành thảo nguyên đệ nhất dũng sĩ. Thứ nhất đại tướng, Gia Luật Đông Lai đối Thái Càn rất là quen thuộc. Cũng là biết Thái Càn các nơi đều có rất nhiều y quán. Có thể trị bệnh cứu người. Thủ đoạn của hắn thật rất cao minh. Hiện tại Vương Đình đến thời kỳ mấu chốt nhất. Đây là hắn nghĩ tới làm tốt phương thức giải quyết. Thiền Vu thần sắc hơi đổi. Hắn không nguyện ý đem Vương Đình vận mệnh giao đến đối thủ một mất một còn trong tay. Chậm rãi lắc đầu. Những năm gần đây, ta Vương Đình thực lực mặc dù đang không ngừng phát triển. Thế nhưng là Thái Càn thực lực lại là hàng trăm hàng ngàn gia tăng. Cái này khiến Vương Đình địa vị trở nên tràn ngập nguy hiểm. Cùng Thái Càn trận này chiến cuộc chiến tranh đã là kéo thời gian rất lâu. Vương Đình đã là bỏ ra rất nhiều thảm trọng đại giới. Hiện tại ôn dịch lại tới đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Khiến cho Vương Đình xử lý trở nên càng thêm gian nan, cuộc chiến tranh này cuối cùng sẽ phân ra. Thắng bại, thế nhưng là người thắng chưa hẳn là ta Vương Đình a. Thiền Vu nhẹ giọng nói. Gia Luật Đông Lai thần sắc không khỏi biến đổi. Thiền Vu trong lời nói thâm ý để hắn có chút suy nghĩ không thấu. Thiền Vu, ngươi là nghĩ, xoay người lão giả thần sắc biến có chút sợ hãi. Ngẩng đầu nhìn Thiền Vu, lên tiếng hỏi. Thiền Vu lâm vào ngắn ngủi trong trầm mặc, yên tĩnh như chết rất nhanh sinh ra. Ta nghĩ chúng ta nên tìm một cái trợ thủ. Thiền Vu nhẹ giọng nói. Gia Luật Đông Lai thần sắc không khỏi siết chặt. Thiền Vu trong lời nói thâm ý hắn rốt cục minh bạch. Thế nhưng là đám này tay là ai lại khiến cho hắn trở nên khó chịu? Nếu quả như thật là hắn suy nghĩ trong lòng như vậy. Như vậy Vương Đình tình cảnh vẫn là cũng không khá hơn chút nào. Thiền Vu giúp đỡ là. Gia Luật Kinh Lôi có chút gấp gáp hỏi. Thiền Vu trầm tư một chút. Chậm rãi nói ra. Thánh Điện. Gia Luật Đông Lai thần sắc không khỏi kinh biến. Từng tại du lịch Thái Càn thời điểm, hắn chính là từng nghe nói Thánh Điện uy danh. Thế nhưng là hắn lại là không có chút nào hảo cảm. Trong mắt hắn Thánh Điện liền là một cái ăn người không nhả xương ma quỷ. Nếu như Vương Đình cùng Thánh Điện hợp tác, đây không thể nghi ngờ là bảo hổ lột da. Càng thêm mấu chốt là Thánh Điện là ma quỷ. Thiền Vu, dạng này rất là không ổn. Thánh Điện mặc dù có thực lực không tầm thường, thế nhưng là cũng không cách nào cùng Thái Càn chống lại. Một khi cùng Thánh Điện hợp tác, làm không tốt Vương Đình tình cảnh đem sẽ trở nên càng thêm nguy hiểm. Ngược lại thời điểm nhưng chính là phiền toái. Thiền Vu nhìn thoáng qua Gia Luật Đông Lai, trong đôi mắt toát ra một tia phức tạp. Ngươi nói đây là một bộ phận mà thôi. Gia Luật Đông Lai thần sắc không khỏi ngưng tụ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.